Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi điều tra thì nhóm người Stockmon, Mitka và Goliarov thấy ở thị trấn Ustergobekaya không có đội nghĩa dũng nào. Stockmon quyết định ở lại Ustergobekaya, gia nhập tiểu đoàn 2 của trung đoàn để điều tra tình hình phát triển của các đơn vị hồng quân. Stockmon cùng tiểu đoàn 2 tiến về thôn Krostovsky và một số thôn trấn vừa đẩy lui được quân phiến loạn. Ngắm nhìn những người lính hồng quân, Stockmon thấy trong lòng vui sướng và tự hào. Trấn Kashikaya trở thành điểm tựa của sư đoàn phiến loạn số 1. Sau khi cân nhắc về ưu thế của địa hình nơi đây, Grigory quyết tâm trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể để mất Kashikaya. Gần như ngày nào cũng có những trận đánh diễn ra ở gần trấn Kashikaya. Ưu thế của quân phiến loạn là ở chỗ quen thuộc đội hình nên dễ dàng điều lực lượng kỵ binh tập kích Hồng quân. Grigory nghĩ ra một kế hoạch để đánh tan lực lượng Hồng quân mà chàng đang phải đối phó. Nhưng Grigory chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì trấn Kashikaya đã bị Hồng quân chiếm được. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Sau khi điều tra thấy ở trấn Uster không thành lập được một đội nghĩa dũng nào nữa. Kể ra cũng có tổ chức được một đội, nhưng không phải ở Uster mà ở Bukhanovskaya. Người thành lập đội này lại chính là anh chàng chính ủy Mankin mà gã Cossack cựu giáo đã nói tới trong khi đi đường. Mankin được Bộ Tư lệnh Tập đoàn Hồng quân số 9 cử đến các trấn vùng hạ du sông Khope. Những người đảng viên cộng sản và cán bộ chính quyền Xô Viết ở các trấn Elanskaya, Bukhanovskaya, có một số chiến sĩ Hồng quân đến bổ sung đã tổ chức được một đơn vị chiến đấu khá mạnh, gồm 200 tay súng cùng vài chục tay gươm của đội trinh sát kỵ binh phối thuộc. Sau khi nói chuyện với trưởng ban tham mưu, một sĩ quan chủ lực cũ mặt mũi cau có, tính tình nóng nảy, và chính ủy, một công nhân Moscow trước kia làm ở nhà máy Mikhelson, Stockmann quyết định ở lại Uster, gia nhập tiểu đoàn 2 của trung đoàn. Stockmann đã nói chuyện rất lâu với chính ủy trong một căn phòng nhỏ khá sạch sẽ, đầy những bó xà cạp, những cuộn dây điện thoại, những thứ đồ dùng quân dụng khác. Người chính ủy lùn choăn choăn, da mặt vàng ệch, đang khổ vì những cơn đau ruột thừa. Anh nói giọng chậm rãi. Đồng chí thấy không? Đây là một bộ máy rất phức tạp mà. Phần lớn các anh em ở chỗ tôi là dân Moscow và Ryazan, một số ít ở Nizhegorod. Các anh em này rất kiên cường. Phần lớn là công nhân, nhưng ở đây cũng có một đại đội kỵ binh thuộc sư đoàn 14, toàn là những tay tự do vô kỷ luật. Chúng tôi đã phải trả họ về Uster. Đồng chí hãy ở lại đây, công việc nhiều lắm. Cần phải làm công tác trong dân chúng, phải giải thích. Đồng chí rõ rồi đấy, cái dân Cossack này. Ở đây cần phải đề phòng, phải lắng tai nghe ngóng mới được. Hai con mắt người chính ủy nom rất đau khổ, lòng trắng vàng khè. Stockmann nhìn cặp mắt ấy mỉm cười trước cái giọng kè cà của anh ta và nói. Tất cả các chuyện ấy tôi cũng hiểu rõ không kém gì đồng chí đâu. Nhưng đồng chí hãy nói cho tôi biết đồng chí chính ủy ở Bukhanovskaya là một người như thế nào nào. Người chính ủy vuốt bộ râu xám tỉa ngắn lầm sờm như bàn chải. Trả lời, ở bên ấy có một thời gian đồng chí ấy đã quá mạnh tay, kể ra thì cũng là một anh chàng tốt đấy, nhưng nhận thức không được tốt. Dù sao chặt cây cũng không thể nào tránh khỏi văng cành. Hiện nay đồng chí đang bắt đàn ông trong dân các trấn chuyển vào sâu trong nước Nga. Đồng chí hãy qua đấy mà quản lý. Hắn sẽ ghi danh sách tính sinh hoạt phí cho các đồng chí. Người chính ủy vừa cau mày nói một cách đau khổ, vừa dùng một tay kéo cái quần bông nhớp nhúa. Sáng hôm sau, tiểu đoàn 2 nghe thấy hiệu kèn cầm súng, bèn vội chạy ra tập hợp điểm danh. Một giờ sau, tiểu đoàn đã tiến về phía thôn Krutovsky theo đội hình hành quân. Stockman, Miska và Kolyarov cùng đi trong một hàng 4 người. Đến Krutovsky, một đội trinh sát kỵ binh được phái sang bên kia sông Đông. Đội hình hành quân của tiểu đoàn bám sát phía sau để vượt sông. Nước đọng từng vũng trên con đường đất nhão, đầy những dòng nước phân gia súc màu nâu. Băng trên mặt sông toàn một màu xanh đục, lỗ chỗ bọt nước. Các chiến sĩ lót hàng rào lên những khoảng nước không lớn lắm ven sông để đi qua. Sau lưng họ, từ trên ngọn núi, đại đội pháo nã từng loạt đạn vào các lùm cây trong các khu rừng tiêu huyền ven thôn. Có thể nhìn thấy sau thôn Elansky. Đạn pháo binh bay rất cao qua đầu các đội hình hàng dọc của Hồng quân. Những tiếng nổ cách đó không xa của đạn trái phá làm rung chuyển cả mặt đất. Phía sau băng nứt răng rắc trên sông Đông. Kolyarov quay đầu nhìn lại. Có lẽ là nước đang lên kìa. Bây giờ mà vượt sông Đông thì cũng chẳng thú vị gì. Băng sẽ tan ra lúc nào không biết. Miska lầu bầu có vẻ bực bội. Anh chàng chưa làm thế nào quen được với bước chân của bộ binh, vẫn chưa đi được dứt khoát và đúng chân. Stockman nhìn những cái dây lưng nhằng nhịt, dây đeo của những người đi trước, những nòng súng trường đưa đi đưa lại đều đặn, cùng với những cái lưỡi lê màu xám khói, nước bám lấm tấm như mồ hôi. Anh quay đầu nhìn lại thấy những khuôn mặt nghiêm trang và bình thản của các chiến sĩ. Những khuôn mặt khác nhau mà cũng giống nhau đến lạ lùng. Anh nghe thấy những tiếng bước chân viễn chinh nặng nề của đoàn người đang dẫm lõm bõm, tiếng nói chuyện trầm trầm, tiếng ho hắng đủ loại, tiếng bình tong đập lanh canh. Anh ngửi thấy mùi ủng ẩm ướt, mùi thuốc lá hạng bét, mùi dây đeo đạn. Anh lim dim mắt cố đi cho khỏi nhầm chân và cảm thấy trong lòng mình dạt dào những tình cảm rất ấm cúng. Hay thật đấy, không hiểu sao lúc này mình lại đặc biệt thấy yêu, thấy thương những anh chàng này như thế chứ. Không, có lẽ đây không phải là lý tưởng mà còn là sự nghiệp. Nhưng còn gì nữa không? Có lẽ còn có hoàn cảnh cùng ở gần sự hiểm nguy, ở gần cái chết. Rồi một nét cười chế nhạo thoáng hiện ra. Chẳng nhẽ mình già mất rồi sao? Stockman có một cảm giác sung sướng tương tự như cảm giác của một người cha khi nhìn cái lưng cánh phản rất thẳng rất khỏe và khoanh cổ hồng hào căng tròn hở ra giữa cổ áo và cái mũ của người chiến sĩ Hồng quân. Anh đưa mắt nhìn người đi bên cạnh, thấy ngay một khuôn mặt cạo nhẵn nhụi, da ngăm ngăm với những đám hồng hồng đầy sức sống. Stockman bỗng cảm thấy muốn bắt chuyện. Đồng chí vào bộ đội đã lâu chưa? Cặp mắt màu nâu nhạt của người chiến sĩ đi bên cạnh liếc nhanh nhìn khắp người Stockman, ánh mắt lạnh lùng thăm dò. Từ năm 1918, anh ta trả lời qua kẽ răng. Câu trả lời dè dặt ấy không làm cho Stockman nản lòng. Thế đồng chí quê ở đâu? Bố già định tìm đồng hương hay sao? Nếu gặp được đồng hương thì thú vị lắm đây. Tôi là dân Moscow đây. Công nhân hả? Phải. Stockman đưa nhanh mắt xuống nhìn bàn tay người đi bên cạnh. Thời gian còn chưa xóa hết dấu vết những ngày làm đổ sắt. Thợ kim khí hả? cặp mắt màu nâu kia lại lướt ngay trên mặt Stockman, trên bộ râu đã hơi hoa râm. Thợ tiện kim khí. Đồng chí cũng thế hay sao? Ánh nghiêm khắc trong đuôi con mắt màu nâu tựa như ấm lại. Phải, trước kia tôi là thợ nguội. Nhưng mà tại sao đồng chí cứ nhăn nhó thế kia chứ? Ủng hong quá khô, bị sát chân. Đêm qua tôi nằm ở vọng tiêu bí mật, bị ẩm chân nữa. Đồng chí không sợ à? Stockman mỉm cười thông cảm. Sợ? Sợ cái gì cơ chứ? Còn sao nữa? Chúng mình đang đi vào một trận đánh đây. Tôi là một đảng viên cộng sản. Thế đảng viên cộng sản không sợ chết hay sao? Không phải là người hay sao? Miska nói xen vào câu chuyện. Người đi bên cạnh Stockman xốc lại rất nhanh khẩu súng trường, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, nhưng vẫn không nhìn Miska. Này, người anh em ạ, cậu còn chưa đi sâu vào các chuyện như thế này đâu. Tôi thì không thể nào sợ được. Tự mình phải ra lệnh cho mình chứ, cậu hiểu không nào? Tay chưa đeo găng sạch thì chớ tìm cách mò mẫm trong tâm hồn tôi nhé. Tôi biết tôi chiến đấu vì cái gì và chiến đấu chống lại kẻ nào. Và tôi biết rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Mà đó chính là điều chủ yếu đấy. Ngoài ra tất cả đều không đáng kể. Nói rồi anh ta mỉm cười như với một hồi ức nào đó, rồi đưa mắt nhìn nghiêng nghiêng khuôn mặt của Stockman và nói: Năm ngoái, tôi tham gia chi đội của Krasavchev ở Ukraine. Hồi ấy đang có chiến đấu mà. Chúng tôi đã luôn luôn bị đánh lui, tổn thất nhiều lắm. Thương binh bắt đầu bị bỏ lại. Nhưng đến một nơi gần Zhemirinka, chúng tôi lại bị bao vây. Phải lợi dụng đêm tối mà vượt qua trận tuyến của bọn trắng. Phải phá nổ một cái cầu trên con sông nhỏ trong hậu phương của chúng để chặn xe lửa thiết giáp. Vì chúng ta phải vượt qua một đoạn đường sắt. Cấp trên kêu gọi người tình nguyện, nhưng không ai đứng ra cả. Các đảng viên cộng sản hồi ấy không đông lắm đâu, bèn nói. Sẽ rút thăm xem trong số chúng ta ai sẽ đi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thế nào, bèn xin đi. Tôi mang thuốc nổ, dây cháy chậm, một bao diêm, rồi từ biệt các đồng chí và ra đi. Đêm đã tối, lại có sương mù nữa. Đi được chừng 100 sa gen thì phải bò. Bò qua một khoảng lúa mạch đen chưa gặt, rồi xuống một cái rãnh. Tôi còn nhớ lúc bắt đầu bò từ dưới cái rãnh lên đã có một con chim không biết con gì bay vụt ngay từ dưới mũ của tôi. Phải, tôi bò cách vọng gác của địch có 10 sa gen, lần tới được cây cầu. Quân địch có một vọng tiêu súng máy bảo vệ cầu. Tôi nằm chừng 2 tiếng đồng hồ, chờ đến lúc có thể hành động, rồi đặt thuốc nổ và kéo tà áo che để đánh diêm. Nhưng diêm thì bị ẩm không cháy. Vì tôi bò sấp nên xương thấm hết vào người, đến mức vắt được ra nước ấy. Các đầu que diêm đều bị ẩm xì ra. Thế rồi, bố già, lúc ấy tôi bắt đầu thấy sợ. Trời sắp hừng, tay tôi run lên, mồ hôi đầm đìa chảy cả vào mắt. Tôi nghĩ thầm hỏng bét rồi. Nhưng lại tự nhủ, nếu không phá nổ, mình sẽ tự cho mình một phát. Hì hục mãi, rồi cuối cùng vẫn đốt được. Sau đó tôi bỏ chạy. Khi phía sau có tiếng nổ, tôi đã nấp được sau nền đường sắt, dưới chân những bảng tín hiệu. Quân địch kêu rầm lên, chúng nó báo động. Hai khẩu súng máy bắn loạn xạ, nhiều thằng kỵ binh phi ngựa qua chỗ tôi. Nhưng giữa đêm tối thì tìm được cái gì cơ chứ? Tôi rời khỏi chỗ những cái bảng tín hiệu xuống được đồng lúa. Và mãi đến lúc này, bố già có biết không nào? Chân tay tôi giã rời ra, không sao động đậy được. Thật là tai hại. Tôi đành nằm lại đấy. Lúc đi đến nơi thì chẳng sao cả. Tinh thần hoàn toàn vững vàng. Nhưng xong việc trở về thì lại thế này. Mà bố già có biết không? Tôi bắt đầu ọe, có bao nhiêu nôn thốc ra cho kỳ hết. Tôi cảm thấy rằng trong bụng không còn chút gì nữa. thế mà vẫn cứ nôn. Đúng thế đấy. Nhưng tất nhiên cuối cùng tôi vẫn về được với anh em. Anh chàng sôi nổi hẳn lên, hai con mắt màu nâu sáng bừng lên một thứ ánh ấm áp, đẹp một cách lạ lùng. Đến sáng, sau trận chiến đấu tôi kể lại anh em nghe cái tiết mục mà Bao Diêm đã diễn ra với tôi. Nhưng một thằng bạn của tôi nói, thế cái bật lửa cậu đánh mất rồi sao, Sergey? Thế là tôi đưa tay lên túi ngực thì vẫn thấy nó còn đấy. Tôi lấy nó ra, bật một cái. Bố già có tưởng tượng được không? Lập tức cháy ngay. Từ đám tiêu huyền đằng xa bị gió thổi dạp xuống, nom như một hòn đảo, có hai con quả đen bay vụt lên rất cao và rất nhanh. Gió thổi hai con chim bay dạt đi, đến khi chúng chỉ còn cách đội hình của đại đội chừng 100 sa gen. Khẩu pháo đặt trên ngọn núi của thôn Krutovsky lại bắt đầu nhả đạn sau một giờ nghỉ ngơi. Quả đạn pháo bắn điều chỉnh bay tới mỗi lúc một gần, tiếng rú mỗi lúc một no. Khi tiếng rú hình như đã lên tới mức cao nhất, thì một trong hai con quả, con bay cao hơn, bỗng nhiên quay tròn một cách điên cuồng như một mảnh vỏ bào bị cuốn trong gió lốc. Rồi nó xả chếch hai cánh, nhào xuống theo đường chôn ốc, tuy vẫn cố lấy lại thăng bằng, và cuối cùng rơi thẳng xuống như một tàu lá đen rất to. Lao đầu vào Diêm Vương rồi. Một chiến sĩ Hồng quân đi sau tốc man kêu lên khoái trá. Quả đạn làm nó quay lộn có ghê không? Hay thật đấy. Đại đội trưởng phi ngựa từ trên đầu đội hình xuống. Tuyết đang tan dở, bắn tung từ phía dưới bốn vó ngựa. Tản khai mau. Ba chiếc xe chở tuyết chở súng máy chạy phóng qua, hất những đám tuyết vào đầy người Cốt Liarov từ nãy vẫn ngậm tăm, cắm cúi đi. Ba cái xe chạy long sòng sọc. Một chiến sĩ súng máy ngã lộn xuống từ chiếc xe cuối cùng. Các chiến sĩ Hồng quân cười rộ lên một cách thích thú, đến khi anh chàng đánh xe vừa văng tục vừa quay quất hai con ngựa chạy đang hăng để cho người chiến sĩ vừa ngã lại nhảy lên được. Trấn Kaginskaya trở thành điểm tựa của sư đoàn phiến loạn số 1. Sau khi cân nhắc đầy đủ về ưu thế chiến lược của trận địa ở gần Kaginskaya, Grigory quyết định là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không để mất trấn này. Các ngọn núi kéo dài trên bờ bên trái sông Tira là những cao địa khống chế đem lại cho quân Cossack khả năng phòng thủ rất tốt. Thị trấn Kaginskaya nằm bên dưới, bên kia sông Chia. Sau đó là đồng cỏ nằm trải dài về phía nam như một tấm thảm mịn màng. Thỉnh thoảng lại có cái khe hay dải đất trũng cắt ngang. Trên ngọn núi, Grigory tự mình chọn vị trí, đặt một đại đội pháo gồm 3 khẩu đội. Gần đấy có vị trí quan sát rất tốt, là một nấm quốc gan đắp cao, khống chế cả vùng xung quanh. Lại có vùng rừng sồi và những nếp đất nhấp nhô che chở. Gần như ngày nào cũng có những trận đánh diễn ra ở gần các Kaginskaya. Hồng quân thường tấn công từ hai phía, một đằng từ phía nam qua đồng cỏ, về phía một làng của dân ngụ cư Ukraine tên là Astakono. Một đằng từ phía đông tiến ngược theo sông Chia về phía trấn Bukovskaya. Các tuyến phòng ngự của quân Cossack được đặt cách các Kaginskaya 100 sa gen. Chúng rất ít khi bắn trả. Gần như bao giờ hỏa lực ác liệt của Hồng quân cũng bắt chúng phải rút lui về trấn, rồi men theo những cái khe vừa hẹp vừa dốc để leo lên núi. Nhưng Hồng quân không có đủ lực lượng để đuổi theo. Số lượng kỵ binh cần thiết không có đủ, ảnh hưởng xấu tới kết quả các chiến dịch tấn công. Cả bộ binh cũng không thể tận dụng tiến hành lối chiến đấu vận động như thế vì thiếu linh hoạt, không có khả năng di chuyển mau lẹ. Và cũng vì quân Cossack chiếm ưu thế về kỵ binh, bất cứ lúc nào cũng có thể buôn tập tấn công vào bộ binh, nhờ đó không để cho bộ binh hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Ưu thế của quân phiến loạn còn ở chỗ chúng rất thuộc địa thế, nên thường không bỏ lỡ những cơ hội có thể điều những đại đội kỵ binh tiến theo những khe núi tập kích vào sườn và phía sau quân địch. Hồi đó, Grigory đã nghĩ chín một kế hoạch đánh tan lực lượng Hồng quân mà chàng đang phải đối phó. Chàng dự định giả vờ rút lui để dụ Hồng quân tiến vào Kaginskaya, nhưng đồng thời phái ngay Ryachikov đem một trung đoàn kỵ binh vận động theo khe vào phía tây và theo thôn từ Grachi từ phía đông đánh vào sườn Hồng quân. Trong một cuộc hội nghị vào buổi chiều, bọn chỉ huy các đơn vị độc lập đã nhận được những chỉ thị và mệnh lệnh rất tỉ mỉ. Theo ý của Grigory, vận động bao vây sẽ phải bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng để có thể giữ bí mật tới mức cao nhất. Tất cả đều đơn giản như trong một ván cờ vậy. Sau khi đã kiểm tra thật cẩn thận và điểm lại trong óc tất cả tình huống bất ngờ có thể xảy ra, tất cả những điều chưa dự tính có thể trở ngại cho việc thực hiện kế hoạch của mình, Grigory uống liền hai cốc rượu, để rồi không cởi quần áo, nằm lăn ra giường, kéo vạt áo capot ẩm xì trùm lên đầu, đánh một giấc như chết. Hôm sau, mới gần 4 giờ sáng, các tuyến chiến đấu của Hồng quân đã chiếm được Kaginskaya. Một phần của bộ binh Cossack chạy qua thị trấn lên núi để đánh lạc hướng mục tiêu. Một chiếc xe ngựa quay ngựa một cách táo bạo ở lối vào Kaginskaya, để cho hai khẩu súng máy nặng đặt trên xe tằng tằng bắn đuổi theo chúng. Và Hồng quân từ từ tiến vào các phố. Lúc ấy Grigory đang có mặt ở sau nấm quốc gan, bên cạnh đại đội pháo. Chàng nhìn thấy bộ binh Hồng quân chiếm lĩnh Kaginskaya và tập kết ở gần sông Chia. Trước đó đã có ước định là sau đợt hỏa lực pháo binh đầu tiên thì hai đại đội Cossack sẽ bố trí trong các mảnh vườn dưới chân núi, đồng thời tập trung chịu trách nhiệm vu hồi. Tên đại đội trưởng đại đội pháo muốn dùng lối nhằm trực tiếp bắn vào một chiếc xe ngựa chở súng máy đang phóng như bay trên cái gò Klimovsky xuống Kaginskaya. Nhưng ngay giữa lúc đó, tên quan trắc viên báo cáo rằng trên cái cầu của thôn Hạ Latusevsky, cách đấy chừng 3 versta, phát hiện thấy một khẩu pháo. Hồng quân đồng thời tấn công cả hướng Bokovskaya. Lấy súng cối giã cho chúng nó một trận đi. Grigory góp ý, mắt vẫn không rời chiếc ống nhòm kiểu Z. Gã giữ máy nhằm trao đổi vài câu với tên quản nắm quyền chỉ huy đại đội pháo, rồi loáng một cái đã xác định xong thành phần xạ kích. Bọn xạ thủ chuẩn bị xong, khẩu súng cối mà bọn Cossack gọi là 4,5 nặng nề bỗng gầm lên, đuôi bàn đế cầy nát cả mặt đất. Nhưng mới bắn phát đầu tiên mà đã trúng ngay đầu cầu. Giữa lúc ấy khẩu đội thứ hai của đại đội pháo Hồng quân đang tiến lên cầu. Quả đạn đã quét bay cỗ xe ngựa. Sau này hỏi ra được biết rằng trong 6 con chỉ sống sót có 1. Nhưng người chiến sĩ giữ ngựa cưỡi con cuối cùng đã bị một mảnh đạn pháo phạt ngọt mất cái đầu. Grigory nhìn thấy một đám khói lớn vàng vàng bốc lên phía trước khẩu pháo, rồi nặng nề nở to ra. Mấy con ngựa đứng chồm thẳng lên giữa đám khói, rồi lăn vật xuống như bị cắt ngang. Người thì vừa chạy vừa ngã. Người chiến sĩ Hồng quân cưỡi ngựa đang ở bên cạnh phần trước khẩu pháo, trong lúc quả đạn súng cối rơi xuống, lại bị hất bổng lên, ném xuống cùng những con ngựa và một đoạn lan can. Bọn Cossack trong đại đội pháo không ngờ bắn được một phát trúng đích ngay như thế. Tất cả lặng đi một phút dưới chân nấm quốc gan bên cạnh khẩu pháo. Chỉ có gã quan trắc ở cách đấy không xa là quỳ dậy vung tay loạn xạ và kêu lên những tiếng. Lập tức ở bên dưới, từ trong khu vườn ven thôn và những khu vườn anh đào rậm rạp, nhao nhao vẳng lên những tiếng hurra và những tiếng súng trường nổ. Mỗi lúc một mau. Grigory quên cả thận trọng, chạy luôn lên nấm quốc gan. Các chiến sĩ Hồng quân chạy theo các dãy phố, từ dưới đó vẳng lên những tiếng nói lao sao, những khẩu lệnh chỉ huy giật giọng và những đợt súng bắn dồn dập. Một trong những chiếc xe ngựa chở súng máy đã xông lên gò, nhưng ngay lập tức ở gần nghĩa địa, một khẩu súng máy đã quay ngoắt lại nhằm vào những tên Cossack đang chạy từ trong các khu vườn ra, bắn qua đầu các chiến sĩ Hồng quân đang dạp mình xuống mà chạy. Grigory đăm đăm quan sát đường chân trời, chỉ mong mau chóng nhìn thấy đội hình tấn công của kỵ binh Cossack. Kỵ binh dưới quyền chỉ huy của Ratchikov đã bắt đầu vận động vu hồi, nhưng vẫn còn chưa thấy xuất hiện. Bộ phận Hồng quân ở sườn bên trái đã chạy tới cái cầu bắc qua khe Zaburuni. Cầu này nối liền thị trấn Kakinskaya với thôn Akhipovsky ở ngay bên cạnh. Cuối cùng, từ sau ngọn gò thấy xuất hiện đại đội đầu tiên của Ratchikov, rồi sau đó là các đại đội thứ hai, thứ ba, thứ tư. Các đại đội tản khai rẽ ngoặt sang trái, cắt ngang toán Hồng quân đang chạy theo sườn đồi về Klimovka. Grigory vò đôi găng tay, bồi hồi theo dõi sự phát triển của trận chiến đấu. Chàng bỏ ống nhòm xuống, dùng mắt nhìn những đội hình tản khai của kỵ binh đang lao rất nhanh tới con đường đi Klimovka. Chàng nhìn thấy các chiến sĩ Hồng quân quay ngược trở lại về các ngôi nhà trong thôn, đội hình rối loạn, chỗ thì túm tụm từng đám, chỗ thì rời rạc từng người. Nhưng đến đấy họ vấp phải hỏa lực của số bộ binh Cossack truy kích ngược dòng sông Chia, vì thế lại chạy ùa ra đường cái. Chỉ một số đáng kể trong Hồng quân xông được về Klimovka. Cuộc đâm chém bắt đầu diễn ra ngay trên ngọn gò rất lặng lẽ nên lại càng khủng khiếp. Các đại đội của Ratchikov chuyển hướng về Kakinskaya rồi dồn ngược Hồng quân trở lại như gió thu quét lá. Bên cái cầu qua khe Zaburuny, chừng 30 chiến sĩ Hồng quân thấy mình bị cắt đứt đường biên, không còn lối thoát, bèn bắt đầu bắn trả lại. Họ có một khẩu trọng liên và khá nhiều băng đạn. Bộ binh của quân phiến loạn vừa ló đầu trong các khu vườn ra, thì khẩu súng máy bắt đầu hoạt động với một tốc độ như lên cơn sốt rét. Bọn Cossack ngã xuống, bò tới ẩn nấp sau những nhà kho và những bức tường đã vây quanh những sân gia súc. Đứng trên gò có thể nhìn thấy mấy tên Cossack vừa chạy, vừa lôi ra một khẩu súng máy chạy theo một dãy phố. Đến bên một trong những ngôi nhà gần thôn Akhipovka, chúng ngập ngừng một lát rồi chạy ùa vào trong sân. Chẳng mấy chốc, từ trên nóc căn nhà kho trong cái sân ấy đã nổ ra những tiếng tằng tằng rất mạnh. Grigory nhìn trong ống nhòm thấy rõ cả mấy gã súng máy. Một gã mặc chiếc quần đi ngựa rộng thùng thình, lồng trong đôi bít tất trắng, dang rộng chân, khom người sau lá chắn, rồi nằm xoài một mình trên mái nhà. Một tên khác leo lên cây thang với những băng đạn cuốn nhằng nhịt. Bọn Cossack trong đại đội pháo quyết định chi viện cho bộ binh. Một loạt đạn ghém bắn trùm lên nơi tập trung của đám Hồng quân đang chống cự, và một quả đạn phá cuối cùng nổ tách hẳn ra. 15 phút sau, khẩu súng máy của Hồng quân ở gần đó bất thần im bặt và lập tức vang lên những tiếng hurra ngắn ngủi. Những cái bóng của bọn kỵ binh Cossack lấp loáng sau những thân liễu trần trụi. Và tất cả thế là xong. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.